Chiến thần bất bại, chương 905, sự cường đại của A Tín, gocchuyenaudio.com, 905, sự cường đại của A Tín, một bước lăng không, mọi người vừa cảm thấy hoa mắt A Tín đã bước lên Ngủ Yên Chi Hải. Thần tình hắn phức tạp trong lòng ngổn ngang trăm mối, nghiêm túc kích động cảm khái, hoài niệm nhưng những tâm tình này chợt lóe trong mắt hắn rồi biến mất, hắn lại khôi phục như thường ngày, trầm tĩnh như nước. Lửa giận trong lòng Thu Thiên Kình từ từ biến mất. Rằng co lâu như vậy với hạng người vô danh còn chưa thắng lợi, hơn nữa đa số thời gian đều là lão ở vào hoàn cảnh bị áp chế, vốn tâm cao khí ngạo tâm tình Thu Thiên Kình có thể nghĩ mà biết. Nhưng vậy mà lúc này, Hỏa Gia đột nhiên đến, nói muốn hỗ trợ. Thu Thiên Kình chẳng muốn Hỏa Gia hỗ trợ tẹo nào, lão có đủ lòng tin tiêu diệt được những địch nhân đáng ghét này. Ngay cả một đám vô danh cũng không giải quyết được còn cần tới Hỏa Gia hỗ trợ thì còn ra cái thể thống gì. Nếu thật như đối phương đã nói là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức Masfield gia tộc vậy thì thật quá mất mặt. Ngay cả một danh môn tầng dưới chót cũng không xử lý được tính là danh môn đỉnh cấp cái gì nữa. Giờ tệ hơn nữa là cái này sẽ khiến người khác cho rằng Thu gia chỉ có vẻ ngoài mà thôi, tại thời khắc then chốt như thế, nếu để mọi người mất lòng tin với Thu gia, không thể nghi ngờ gì nữa đối với Thu gia mà nói là đả kích thật lớn. Một nước đi sai thua cả bàn cờ. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, vì mưu đồ lần này, Thu Thiên Kình cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, tiếp nhận lời đề nghị của Hỏa Gia. Lão không thể không thừa nhận tình huống trước mắt đối phó Thánh Điện mới là chuyện trọng yếu nhất của bọn họ. Tuy rằng đáp ứng kiến nghị của Hỏa Gia, nhưng mà trong lòng Thu Thiên Kình vẫn nghẹn một bụng tức. Khi nhìn thấy chủ tướng đối phương ly khai, chuyển cho một gã hồn tướng dưới trướng chiến đấu cùng lão, thoáng cái lão liền không khống chế được lửa giận nữa. Thu Thiên Kình lão thân kinh bách chiến, uy danh hiển hách ai không biết. Người nào đối địch với lão mà không phải nơm nớp lo sợ như lâm đại địch. Từ khi nào khơi khơi một đứa khốn khiếp là có thể coi rẻ lão như thế. Thu Thiên Kình hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt ở trong vũ khí dị thường dữ tợn. Hôm nay không bầm thây vạn đoạn các ngươi, ta không phải là Thu Thiên Kình. Toàn bộ thuộc hạ phía sau lão trở nên căng thẳng, bọn họ biết rõ đại nhân đã thật sự cực giận rồi. Thu Thiên Kình cũng không nói tiếp lời vô dụng, khí cơ dẫn dắt nguyên bản thu chi pháp tác trong thu sát viện sinh sôi không ngừng ầm ầm vận chuyển. Rầm rầm rầm, như xiềng xích kéo lê trên mặt đất, mặt ngoài thu xương như tuyết mỏng đột ngột xuất hiện từng cái vết sâu, giống như có cái gì kéo ở phía trên vậy. Vũ khí tràn ngập thu sát viện bắt đầu kịch liệt co rút lại, thu sát viện lại lần nữa lộ ra diện mạo chân thực. Khi mọi người nhìn rõ ràng cảnh tượng bên trong thu sát viện thì không khỏi thất kinh. Toàn thân binh sĩ của thu sát binh đoàn có thêm lớp áo giáp xám trắng, trên áo giáp ẩn hiện kim hoa văn. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, khuôn mặt không biểu tình, trong con mắt xám trắng có một đoàn vũ khí bốc lên. Mỗi người bọn họ đều tản ra hàn ý nhàn nhạt, dưới chân phủ đầy thu xương bên trong phạm vi bảy tấc, toàn thân ai nấy tràn ngập túc sát chi ý. Con mắt Cát Trạch đột nhiên co rụt lại, pháp tắc áo giáp. Tại tội vực pháp tắc áo giáp cũng không hiếm thấy, trái lại pháp tắc biến ảo thành giáp là một loại thủ đoạn thông thường nhất. gocchuyenaudio.com, nhưng mà thủ đoạn có phổ biến cỡ nào, khi đạt được chuẩn pháp tắc lĩnh vực đều sẽ trở nên phi thường hiếm thấy. Kim hoa văn trên áo giáp của bọn họ là do pháp tắc tạo thành. Cảnh tượng nhiều binh sĩ đồng thời mặc giáp như vậy, Cát Trạch chưa bao giờ thấy. Ánh mắt hắn tinh tế hơn người khác rất nhiều, hắn có thể nhìn ra được cái bất phàm của những áo giáp xám trắng này, lại nữa tựa hồ giữa chúng nó có mối liên hệ vô hình. Hắn nhớ tới thanh âm xiềng xích kéo lê trên mặt đất vừa rồi. A Tín tựa như chưa nhìn thấy biến hóa trong thu sát viện, hắn khẽ vốt thân kiếm, vết dạn phủ đầy thân kiếm nhìn thấy mà giật mình. Ngủ Yên Chi Hải ở dưới chân bình tĩnh không sóng, sự yên tĩnh làm người bị kiềm chế. Khí tức quen thuộc, cảm giác quen thuộc, tiếng gào thét quen thuộc, tiếng rít gào quen thuộc, đúng vậy, trải qua một vạn năm, vẫn là quen thuộc như thế. Đúng vậy, qua một vạn năm, chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Một nụ cười từ đáy lòng hiện lên trên khóe miệng hắn, không khí quanh thân hắn không có gió tự lay động. Con mắt sáng lên quang mang tựa như trăng tròn tỏa ra ánh sáng. Nếu như các ngươi đã không muốn ngủ yên, vậy để cho chúng ta đồng thời kề vai chiến đấu đi. Ra đi, mọi người, bất tử kiếm vung lên, hắn huýt dài một tiếng. Khi hắn giơ thân kiếm lên, từng đạo hư ảnh từ trong Ngủ Yên Chi Hải chậm rãi trồi lên mặt nước. Thân ảnh hư viễn giống như vũ khí, hoa văn rạn nứt đỏ sẫm trải rộng toàn thân bọn họ tựa như từng đạo huyết tuyến đỏ tươi, đập vào mắt in vào tâm. Bọn họ như từng cái tượng đất bị ngã vỡ lại được lắp ráp lại, đứng yên như tượng gỗ, yên lặng vô thanh. Bàn tay nắm kiếm của A Tín đang rung động, vô số tin tức từ bất tử kiếm tràn vào trong lòng hắn, vô số hình ảnh thoáng hiện. Hắn cuối cùng biết rõ rốt cuộc đã phát sinh cái gì, hắn cuối cùng biết rõ trong một vạn năm này, trong Ngủ Yên Chi Hải đã phát sinh cái gì. Hắn mắm chặt môi, trợn tròn mắt kiệt lực để nước mắt mình không chảy xuống. Đây là một vạn năm của các ngươi. Ánh mắt hắn đảo qua mỗi một đạo hư ảnh, khuôn mặt bọn họ đều là hư ảnh như vũ khí, hắn vô pháp hô lên tên của bọn họ, nhưng mà hắn biết là bọn họ. Vết thương kia giống như thanh sắt nung đỏ khảm nhập vào thân thể, chiếm cứ mỗi một cái ngóc ngách trên thân thể bọn họ, toàn thân bọn họ, không có chỗ nào hoàn chỉnh. Tâm A Tín như bị đao vặn, nhưng mà trên mặt hắn nở nụ cười, cả người hắn tản ra hàn ý vô cùng cường liệt, hắn tựa như ma quỷ từ trong địa ngục đi ra, nhưng mà hắn đang cười. Hắn giơ kiếm lên, dương cao giọng quát. Binh hồn không tiêu tan, chiến địa vĩnh tồn, thập tự tâm ta tinh thần không ngã. Toàn bộ hư ảnh bị chấn động, bọn họ thi nhau ngẩng đầu, nhìn về phía bất tử kiếm giơ lên cao. Lúc trước bọn họ giống như vật chết, không có bất cứ sinh cơ gì, nhưng mà nghe được những lời này, bọn họ tựa như đột nhiên tìm lại được ý thức. Khí lưu quanh thân A Tín tung bay, lúc này khuôn mặt bình thường, tản ra sự sắc sảo khiến người ta không thể nhìn thẳng. Viền mắt hắn đỏ bừng, khuôn mặt nghiêm túc, kiếm chỉ trời cao, thần thái thành kính mà bệ nghệ, chân thành mà ngạo mạn, nhấn mạnh từng chữ, như búa tạ kích không. Điều lệ thứ 9 thời chiến, binh đoàn thượng tướng Tín, nay toàn quyền tiếp quản toàn quân, mỗi bộ binh đoàn, chờ đợi sai phái. Thanh âm bình tĩnh hữu lực kích động trên không Ngủ Yên Chi Hải. Hàng ngàn hàng vạn hư ảnh, góc truyện audio.com. Tàn hồn thủy chung yên lặng vô thanh ngơ ngác ngưỡng vọng, bỗng nhiên cùng thực hiện một động tác, bọn họ đồng thời chân đạp mặt biển, phanh, một tiếng nổ, mặt biển dưới chân bị ép lõm 10 mét. Thân thể các hư ảnh đứng thẳng như thương, cánh tay như rừng, chỉnh tề như một hành lễ với A Tín, ầm ầm tuân mệnh. Vâng, hàng ngàn hàng vạn thanh âm tụ tập hợp nhất tựa như tiếng sấm nổ vang, thiên địa biến sắc. Hỏa tướng quân ở xa xa quan chiến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái binh đoàn gì, vậy mà lại có uy thế đáng sợ như vậy. Những hư ảnh kia dường như ngưng thực hơn một ít, ngay cả những vết rạn đỏ tươi kia tựa như cũng trở nên càng thêm tươi đẹp ướt át. Sắc mặt hỏa tướng quân đại biến, những hư ảnh này lúc trước đứng yên như tượng gỗ như thể vật chết, đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ, giống như đột nhiên sống lại. Đường Thiên trợn mắt há mồm, thượng tướng của Nam Thập Tự binh đoàn, A Tín thế mà là thượng tướng. Đường Thiên phi thường quen thuộc đối với quân hàm của Nam Thập Tự binh đoàn, cơ mà thượng tướng. Đường Thiên bị hù dọa vỡ mật, thượng tướng gần với quân hàm nguyên soái, làm cho người cảm thấy đáng sợ hơn chính là thượng tướng có thể chỉ huy 20 vạn đủ để phát động một trận chiến dịch đại quy mô. Quân hàm A Tín vậy mà lại còn cao hơn binh đại thúc, thực sự là quá kinh khủng. Trên thương thuyền, vẻ mặt Thiên Huệ cùng Tiểu Man cũng dại ra, thượng tướng. Vô luận tại bất cứ địa phương nào, bất cứ binh đoàn nào, đây đều là cấp bậc khiến người ta ngưỡng vọng. Tiểu Man ngơ ngác mà nhìn A Tín quang mang vạn trượng, nàng thực sự vô pháp liên hệ cái nam tử giống như chiến thần trước mắt này cùng với đại thúc vô lương cà lơ phất phơ bình thường không ngừng bị nàng quất bay với nhau. Cấp bậc thượng tướng, Tiểu Man lý giải sâu hơn người khác một chút, năm đó xà phô binh đoàn là tử địch của Nam Thập Tự binh đoàn. Tiểu Man thiên phú không tệ, nhưng mà tại xà phô binh đoàn chỉ là một thượng úy có thể chỉ huy 1.000 người, thượng tướng là cái khái niệm gì? Có thể nói, hắn là người thứ hai ngoại trừ binh đoàn trưởng, thậm chí quyền chỉ huy của hắn còn trên cả phó đoàn trưởng, bởi vì phó đoàn trưởng bình thường phụ trách hậu cần. Hóa ra cái tên hàng này là đại nhân vật, không biết vì sao trong lòng Tiểu Man có chút mất mát. Không biết vì sao trước đây cái A Tín kia khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn, an tâm hơn. Thiên Huệ và Tiểu Man tình như tỉ muội, lập tức chú ý tới tâm tình Tiểu Man suy sụp, nàng thông minh lanh lợi, nghĩ lại một thoáng trong lòng liền sáng tỏ, cố ý nói. Không ngờ A Tín trước đây lợi hại đến thế, thật chưa nhìn ra. Ta để hắn làm phó thủ cho ngươi, có bản lĩnh còn cất giấu thủ đoạn, hừ, ngươi hãy dùng chảm mã đao tốt ra quất hắn. Tinh thần Tiểu Man rung lên, không sai, đô hàng kia có lợi hại cũng là trước đây, thượng tướng thì sao? Không nghe lời thì cứ quất, trời đất bao la, cũng là tiểu thư cô gia lớn. Nói tiếp, thảo nào bình thường cảm thấy quất rất đã tay, thượng tướng quả nhiên không phải như tầm thường a, xúc cảm cũng khác. Tiểu Man vui dạo dực mà ôm chằm mã đao của mình, vẻ lo lắng trên mặt dọn sạch. Không khiếp sợ như người khác, Thu Thiên Kình cảm thụ trực tiếp hơn nhiều, nguy hiểm càng thêm trực tiếp. Tại Quang Minh Châu, chỉ có 5 hồ tướng là thượng tướng, những người khác đều không có tư cách. Tuy thế, góc truyện audio.com, thì tính sao, trong mắt Thu Thiên Kình sôi trào sát ý, 5 hồ thượng tướng xác thực lợi hại, nhưng mà cho tới hiện tại lão cũng không cảm thấy mình kém hơn 5 hồ thượng tướng. Năm hồ thượng tướng có thể có thanh danh rất lớn, chỉ cùng lắm là dính vinh quang của thánh điện mà thôi. Thu gia có một vị thượng tướng, thiên tài hơn người Thu Húc Hoa. Từ nhỏ đến lớn, Thu Húc Hoa chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của lão. Mà Thu Húc Hoa cũng chính là bởi vì đánh bại lão mà thu được cơ hội đi thánh điện, do đó trở thành một trong năm hồ thượng tướng. Cho tới nay, lão đều sinh hoạt tại trong bóng của năm hồ thượng tướng Thu Húc Hoa. Nhưng mà lão chưa từng buông xuôi, từ Thu Phong Sát đến Thu Xương Lẫm Địa từng vết chân đi tới hiện tại. Không có ai biết rõ, năm hồ thượng tướng mới là quân xanh của lão. Chỉ tiếc năm hồ tướng đa số chú quân bên ngoài, lão không có cơ hội ganh đua cao thấp. Mà hôm nay, trước mặt lão là có một vị thượng tướng. Tuy rằng không biết đối phương đến từ cái binh đoàn nào, nhưng mà bất cứ một vị thượng tướng nào, đều tuyệt đối không phải chuyện đùa, không có may mắn. Chức vụ không thể nói rõ, thực lực quân hàm lại đủ để thuyết minh. Chiến ý trong lòng lão rừng rực trước nay chưa từng có thể chiến đấu với đối thủ cấp bậc thượng tướng, cơ hội như vậy không nhiều. Khảo nghiệm chân chính tới rồi. Thần tình Thu Thiên Kình bình tĩnh, lão biết rõ đây là khúc mắc trong lòng mình, mấy năm nay tựa như cơn ác mộng quân lấy lão. Nếu như lão không thể đánh vỡ nó, trong tương lai khó thể tiến thêm. Mà chỉ cần đánh vỡ khúc mắc, tương lai của lão là không thể hạn lượng. Đến đi, vậy thì chiến đấu đi. Lão bay lên trời, đứng bên cạnh lão, 5.000 thân ảnh xám trắng bay lên trời, không trung sao động những thanh âm loảng xoảng do xiềng xích bị gió gợi lên, nhưng không có ai nhìn thấy xiềng xích. Cái này là từ lúc khai chiến Thu Sát binh đoàn mới lấy ra, lần đầu tiên chủ động công kích. Ham muốn chiến đấu cường liệt khiến Thu Thiên Kình căn bản không làm ra thủ thế. Bọn họ tựa như một đám mây xám trắng bay về phía A Tín. Trảm mã đao cũng kệ thường, tướng vậy mà cũng vi phạm lệnh cấm, cách chương.